Vì cái gì các nam chủ truy ta? Chương 8, Hạ Cẩn Minh. Góc truyện audio.com. Chấm, vì nam sáu quá tội nghiệp nên Mark quyết định giới thiệu cậu trước tiên. Tên: Hạ Cẩn Minh. Biệt hiệu: Nhiếp Tiểu Tam. Bạch Liên Hoa. Trắng Hếu. Tuổi: 24. Già thứ hai trong nhóm. Thời gian xuất hiện trong truyện gốc: mới ra, cho nên Tiểu La mới không có chút ấn tượng nào. Nghề nghiệp: Nhiếp Chính Vương, Tam Thân Vương Thương Quốc, thầy thuốc dạo, muốn sống đừng uống. Tính cách: khi nghiêm túc thì rất ngầu nhưng giang sơn dễ đổi. Bản tính khó rời, chẳng quá 5 giây liền biến thành Bạch Liên bông tiêu chuẩn. Cực thích xả nẻo, làm bộ tội nghiệp, sở trường giả heo ăn thịt hổ, chiều trẻ con. Mặc dù Tiểu La chưa từng tin tưởng, nhưng lần nào cũng ngã vào hố, cuối cùng là trèo không ra. Học từ chăm cháu trai hoàng đế. Nấu ăn, ngoại hình, có 3 cách miêu tả. Trắng, rất trắng, vô cùng trắng, thừa hưởng toàn bộ gen lặn từ mẹ. Hạ Cẩn Minh trời sinh tóc trắng mắt xám, lại thêm thói quen thích đồ trắng thêu chỉ bạc. Đi đêm nhìn thấy ai cũng tưởng ma. Hạ Cẩn Minh không thư sinh, cũng không võ phu, ngoại hình đại khái là chung chung ở giữa. Nhìn có chút thư sinh nhưng tuyệt đối không yếu ớt. Tóc xoăn, nhìn cũng gợi cảm nhề. Cao, cao nhất trong cả hội. Con lai có khác, sở đoàn, chế thuốc, sắc thuốc, trồng cây, leo cây đại khái là kém tất cả các công việc tay chân bùn đất lấm lem. Mọi người muốn hỏi gì khác có thể nhắn vào comment. Tác giả nếu đã quyết nhất định sẽ trả lời. Ảnh tác giả vẽ, chờ khi nào có thời gian hơn sẽ vẽ chi tiết. Mọi người tạm thời tưởng tượng vậy. PM một tí về thất dịch. Nam, 18, chức nghiệp ảnh vệ. Tính cách hòa đồng vui vẻ. Có phần trẻ con, bạn tốt của Tiểu La. Nói nhiều, mà đặc biệt không biết lựa lời nên thường xuyên bị BLS quánh. Bạn thơ ấu của BLS. Cháu họ, gầy đảo uyên ương 100. Hiệu nghiệm, thường xuyên xông vào lúc gay cấn nhất. Cực giỏi lôi kéo thù hận. Chung chung, thất dịch với Tiểu La kéo nhau một đường gây hỏa. Để Bàng Thất cùng Cẩn Minh theo sau chùi mép cho hai người. Bàng Thất, cực giống Hạ Cẩn Minh. Hiện đang thay Hạ Cẩn Minh chấp chính ở Thương Quốc. Cấp trên của thất dịch, kiêm bạn tốt, tính tình trầm mặc ít nói. Hoặc là do bị thất dịch làm cho câm nín quá lâu rồi. Rất nghĩa khí, luôn cùng thất dịch chịu tội. Phía dưới là cho đủ chữ. Không cần quan tâm, en, cách chương.